Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Duật sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy. Anh ấy ôn nhu biết chăm sóc, còn vô cùng cưng chiều nàng. Tần Trạch sắc mặt âm trầm lãnh khốc. Hắn bắt lấy tay Nhạc Giao Giao, xô nàng ta ngã xuống giường. Hắn thật sự rất tức giận. Tuy rằng sợi dây chuyền kia khiến hắn chướng mắt, nhưng chỉ cần nàng ấy năn nỉ thì hắn sẽ trả lại. Hắn chướng mắt sợi dây chuyền là bởi vì tấm hình kia, là bởi vì người đàn bà kia. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn không muốn vứt đi. Nhạc Giao Giao bị ngã xuống giường. Tuy rằng giường rất mềm, nhưng Tần Trạch đẩy nàng rất mạnh, vì thế nàng cảm giác đầu mình bị đập một cái mạnh xuống. Nhạc Giao Giao đau đớn mà ôm lấy đầu. Nhạc Giao Giao sợ hãi co lại trên giường. Không hiểu vì sao Tần Trạch lại đột nhiên nổi giận với nàng ta. Ngay lúc Nhạc Giao Giao đang sợ hãi mà nhìn Tần Trạch, hắn đè lên trên người Nhạc Giao Giao. Ánh mắt sắc bén tựa hồ như có thể giết người. Tần Trạch bóp chặt cổ Nhạc Giao Giao, sức vô cùng lớn, khiến cho nàng ta không thể thở nổi. Nhạc Giao Giao dùng hết sức mà giãy giụa, đau đớn khiến gương mặt nàng ta trắng bệch. Buông tôi ra. Gương mặt Tần Trạch lãnh khốc tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng. A Duật, A Duật, cô dám kêu tên nam nhân khác trước mặt tôi hay sao? Tần Trạch cười lạnh một cái. Hắn thả tay ra khỏi cổ Nhạc Giao Giao, sau đó tiếp tục nói. A, đáng tiếc hắn ta không thể cứu cô. Hiện tại bây giờ cô còn đang nằm dưới thân ta. Nghe thấy câu nói kia của Tần Trạch, sắc mặt Nhạc Giao Giao trở nên tái nhợt. Tần Trạch tiếp tục đâm vào vết thương kia. Giọng nói hắn vô cùng tàn nhẫn mà chế giễu. Không biết rằng hắn ta có để đè lên cô giống như chúng ta bây giờ không? A, loại người như cô thì ai cô cũng có thể dạng chân ra nhỉ? Câu nói này như một mũi tên đâm thẳng vào tim Nhạc Giao Giao. Nàng cảm thấy một chút tôn nghiêm còn sót lại của mình bị Tần Trạch hung hăng dẫm đạp trên mặt đất. Gương mặt nàng tràn đầy nhục nhã. Gương mặt Nhạc Giao Giao một chút sức sống cũng không có. Nàng nhìn Tần Trạch vô cùng đáng thương. Vì sao ngươi lại phải đối xử với ta như vậy? Tần Trạch cúi đầu xuống. Gương mặt hắn vốn anh tuấn nhưng bây giờ tựa như một ác ma từ trong địa ngục. Tôi không biết rằng cô lại muốn khiêu khích tôi như vậy. Có phải cô muốn đem sự nhẫn nại của tôi vứt xuống hay không? Nhạc Giao Giao đôi mắt thanh tịnh, con ngươi đều là hơi nước. Lông mì cũng bị nước mắt dính ướt, nhìn điềm đạm đáng yêu. Nàng rất sợ hãi, Tần Trạch quả thực tựa như ác ma. Nhạc Giao Giao căn bản không dám phản kháng. Nàng ta sợ nếu như bản thân phản kháng thì Tần Trạch sẽ đối xử càng thêm hung tàn. Nhạc Giao Giao bất lực nói. Tôi không muốn chọc giận anh. Ta muốn lấy lại sợi dây chuyền của cha ta. Tần Trạch, tốt nhất là hủy sợi dây chuyền. Mỗi ngày cô đều đeo sợi dây chuyền của bà tiện nhân kia. Lỡ như sau này cô cũng trở nên tiện nhân giống như bà ta thì sao? Nghe thấy lời nói của Tần Trạch, Nhạc Giao hoảng sợ, nàng không thể tin nổi mà nhìn Tần Trạch. Lát sau mới chịu phản ứng lại. Nhạc Giao Giao nhục nhã một chút, sau đó lại phẫn nộ. Đó là mẹ ta, không phải tiện nhân, anh mới là tiện nhân, cả nhà anh đều là tiện nhân. Tần Trạch cười cười, tôi không quan tâm đến cha cô. Nhưng nếu như cô dám lén lừa gạt ta để cùng nam nhân khác cùng một chỗ, ta sẽ cho người biết thế nào là đau khổ thật sự. Bắc Minh hiện tại khí thế điêu luyện cường thế, như là một con dã thú, đối dưới thân con mồi tùy ý khi dễ. Nếu như ngươi muốn theo Tống Dạ liên hệ, dự định để hắn cứu ngươi ra ngoài, kia ta cho ngươi biết, sẽ không bỏ qua nhúng tay giữa chúng ta người. Bắc Minh cứ cao lâm hạ nhìn Hải Tảo, ánh mắt vô cùng lạnh lùng âm trầm. Ánh mắt Tần Trạch vô cùng lạnh lẽo. Nếu cô dám cùng Mộ Dung Duật liên lạc, để hắn ta cứu cô ra ngoài thì đừng trách ta không nói trước. Tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nhạc Giao Giao nghe thấy lời nói của Tần Trạch, sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch. Mộ Dung Duật là sợi dây cuối cùng có thể cứu mạng nàng, nhưng bây giờ lại bị Tần Trạch ngăn cản. Tần Trạch bóp nhẹ cái cổ của Nhạc Giao Giao, giọng nói lạnh lùng. Nghe thấy không? Hải Tảo thân thể run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tại sao đối xử với ta như vậy? Vì cái sao nhất định phải hành hạ ta? Nàng thật không biết tại sao hắn lại làm như vậy. Tại sao hắn lại đối xử với nàng như thế? Chẳng lẽ là trả thù thay cho Nhạc Linh Nhi sao? Hay là trả thù mẹ của nàng? Tần Trạch ánh mắt sắc lạnh. Bởi vì đây là ngươi thiếu ta. Nhạc Giao Giao cu ưu đầu. Dự định hỏi hắn thì lại nhận lấy được nụ hôn của Tần Trạch. Nụ hôn của hắn mang theo sự bá đạo mạnh mẽ. Cách chương.